Chương 480, Uy Phong Quý Phi, 58. Đường Quả tựa ở trên nệm êm nhìn xem thoại bản, trong điện đột nhiên lách vào đến một thân ảnh, cảm giác được quen thuộc khí tức, nàng mí mắt đều không có nhấc thoáng cái. Đối với Hiên Viên Diệt giữa ban ngày chạy vào nàng cung điện, đã tập mãi thành thói quen. Mà lần này, đối phương đi lên liền sẽ nàng vòng vào trong ngực, đầu chôn ở nàng cái cổ, còn thuận đường cắn một cái, khàn giọng thanh âm truyền đến, "Quả nhi, ta tốt ghen ghét. Nguyên lai nhị đệ khi còn bé rơi xuống nước là bị ngươi cứu. Nguyên lai, quả nhi rơi xuống nước là bởi vì Hiên Viên Mặc, về sau cả đời, mưa dầm thời tiết đầu gối đều sẽ không thoải mái." Hắn không chỉ có ghen ghét, còn đau lòng. Hắn loay hoay chó con túi thơm, ta tra được hắn lúc ấy chỉ nhớ rõ cái này đặc thù đồ đằng, tại hậu cung bên trong nhìn thấy An Ngưng Hương lần thứ nhất, liền cho rằng An Ngưng Hương liền là người kia. Nhị đệ nhưng thật ra là một cái lòng dạ sâu, lại cẩn thận người, hắn không có ý định đem cái này sự tình tiết lộ cho An Ngưng Hương biết. Hắn nghĩ là, muốn bảo vệ An Ngưng Hương, giữ lại nàng thuần túy, không muốn cho nàng lưu lại, hắn là bởi vì đã từng ân cứu mạng, mới sủng ái nàng ấn tượng. Mà khi còn bé sự tình, hắn hẳn là sẽ lưu đến thật lâu về sau lại cùng An Ngưng Hương lấy. Hiên Viên Diệt buông ra Đường Quả, hôn một cái Đường Quả cái chán, châm chọc là, chính vì hắn cẩn thận từng ly từng tí, mới bỏ lỡ lúc đầu người. Ta thật là lại ghen ghét, lại cảm thấy may mắn, thế nhưng là tâm lý lại khó chịu. Hắn nhốt chặt nàng thân eo, là để ý như vậy cẩn thận, nhẹ nhàng nhu nhu, sợ làm đau nàng. Ghen ghét hắn trước gặp phải Quả Nhi, may mắn hắn bỏ lỡ Quả Nhi, lại đau lòng Quả Nhi bởi vì hắn bệnh căn không dứt, bị hắn tổn thương. Nếu như không phải lần đầu tiên vừa thấy đại yêu, loại kia mãnh liệt cảm giác, hắn khả năng cũng sẽ trở thành đồng lõa. Trong lúc nhất thời, trong điện tĩnh mịch đáng sợ. Quả Nhi, ta giúp ngươi xoa bóp đầu gối đi, mưa dầm thời tiết lại muốn tới. Hiên Viên Diệt nửa ngồi xuống, bàn tay bao trùm tại nàng hai đầu gối. Ngẩng đầu đối với nàng câu lên một vòng có chút tà khí cười, đôi mắt thâm thúy bên trong nồng đậm tình ý, căn bản cũng không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đường Quả nhìn thẳng hắn con mắt, khẽ cười nói, ta chỉ thích A Diệt, sẽ không thích hắn. Xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng phủ tại hắn trên gương mặt, A Diệt hẳn là suy nghĩ một chút, tiếp xuống làm sao đối mặt các loại tu la chàng. Hiên Viên Mặc sau khi biết chân tướng, nhất định sẽ tới nơi này. Người ta quan hệ lộ ra ánh sáng về sau. Ngươi có thế mỗi ngày đều cũng bị người chỉ trỏ. Quả Nhi cũng quá coi thường ta, ta chưa bao giờ để ý người khác ánh mắt. Hắn nửa đứng dậy, nhốt chặt nàng eo, ta chỉ để ý ngươi. Ta biết, có ta ở đây, không ai dám chế giễu A Diệt. Hiên Viên Diệt lắc đầu bật cười, Quả Nhi đối tốt với hắn, hắn thật hận không thể đem tâm đều móc ra cho nàng ăn. Nho nhỏ nữ tử, lại nói phải che chở hắn, bất quá tư vị này thật đúng là không sai. Hắn thật tốt còn ưa thích Quả Nhi à, ưa thích đến trái tim đi lên. Hoàng thượng, ám vệ đột nhiên xuất hiện, khiến Hiên Viên Mặc mười phần khẩn trương, sững sờ một cái chớp mắt mới mở miệng, tra được hay không tra được. Đưa cho ta. Hiên Viên Mặc lật lên tra được tin tức, từng tờ lật xem tiếp, ngón tay bóp trắng bệnh, lật đến một trang cuối cùng thời điểm, con mắt đỏ bừng. Hắn xít sao nắm một trang cuối cùng, chỉ cảm thấy hô hấp mười phần không trôi chảy. Xác định không có sai lầm phát ra âm thanh thời điểm, răng môi đều đang đánh nhau. Phải. Hiên Viên Mặc nhìn qua Long An sững sờ, qua thật lâu, hắn phất phất tay, tất cả đi xuống. Ở ngự thư phòng chỉ có một mình hắn, sức lực toàn thân mất tận, mềm ngặt tựa ở trên Long ỷ, đỏ bừng trong hốc mắt, trượt xuống một giọt nước mắt, rơi vào cái kia một trang giấy bên trên, đem phía trên chữ nhuộm dần mơ hồ. Thật là nàng Hiên Viên Mặc thống khổ bụng mặt, thân thể run rẩy. Dường như ngũ tạng lục phủ bị xé nứt, hắn đột nhiên buông tay ra, trên mặt huyết sắc đã không, hai mắt cu nở dê mất đi thần thái, còn lại đều là mờ mịt cùng luống cuống.